Đạo, chương 737, Đan đạo quảng trường tứ phẩm khảo hạch. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, luyện đan hiệp hội tổng bộ. Đan đạo quảng trường, tại phía trước tu sĩ chỉ dẫn xuống. Tiêu thần bọn người tiến vào trong đó. Trước mắt tràng cảnh trong chốc lát lại lần nữa phương đại. Cái này đan đạo quảng trường vậy mà đồng dạng là một chỗ phân cách mà thành không gian. Trong đó phạm vi so sánh ngoại giới nhìn lại không biết đại ra bao nhiêu. Giờ phút này luyện đan hiệp hội sớm đã đem hết thảy sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Rậm rạp chằng chịt ngồi vào từ cao xuống thấp thành vòng tròn hình dáng theo thứ tự lên cao. Càng đi đời trước phần địa vị càng phát ra tôn sùng. Tại tiêu thần bọn người tiến vào trước khi, 10 đơn thuốc vị dĩ nhiên có tu sĩ lặng im mà ngồi. Lục phẩm phân bổ, tiêu thần vẻn vẹn là ánh mắt quét tới. Đồng tử liền hơi hơi co rút lại, ngay lập tức đem ánh mắt chuyển di ra. Thập đại lục phẩm phân bổ tất cả đều có hợp thể lão quái tọa chấn. Hơn nữa bản thân đại đô đứng hàng thất phẩm luyện đan đại tông sư vị. Tuy nhiên khí tức không lộ ra, nhưng như cũ cho người lấy cực kỳ hung hãn thị giác trùng kích độ mạnh yếu. 10 chỗ lục phẩm phân bổ, ít nhất 10 tên hợp thể lão quỳ, tăng thêm còn chưa hiện thân luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ. Cùng với thần bí kia hai đại ẩn điện, tiêu thần chỉ cảm thấy da đầu run lên, sinh lòng vô tận kiêng kỵ. Cái này luyện đan hiệp hội cực kỳ cường hoành thực lực. Chỉ sợ chỉ dựa vào cái này luyện đan hiệp hội bên ngoài biểu lộ ra thực lực. Cũng đã đủ để quét ngang tiêu thần chỗ tu chân giới. Cái gọi là lục đại cổ tộc cự đầu tông môn mặc dù liên hợp ra tay. Cũng tuyệt đối không phải địch thủ. Ý thức được điểm ấy. Tiêu thần tự nhiên đem nhà mình khí tức đều thu liễm. Bảo trì đầy đủ ít xuất hiện. Về phần tu sĩ khác giờ phút này đồng dạng chớ có lên tiếng. Lặng im trong riêng phần mình tìm được nhà mình an bài tốt vị trí ngồi xuống. 100 vị, Đông Lâm phân bộ bài danh. Đúng là cuối cùng, Dược Hâm chứng kiến điểm ấy. Thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng lại thật không ngờ tại tổng bộ ghi chép ở bên trong. Hắn Đông Lâm phân bộ rõ ràng tại ngũ phẩm phân bộ trong xếp đặt cuối cùng. Bất quá thứ hạng này chính là tổng bộ khách quan sắp xếp. Mặc dù trong nội tâm bất mãn, lão quỷ này lại không có nửa điểm biện pháp. Phát giác được bốn phía mặt khác ngũ phẩm phân bộ tu sĩ mà ra nhàn nhạt giọng mỉa mai. Một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt không khỏi trở nên thêm khó coi vài phần. Theo ngũ phẩm phân bộ tiến vào, tứ phẩm phân bộ theo sát phía sau, ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ, đứng hàng ngũ phẩm phân bộ về sau, thực lực kẻ yếu tự nhiên không đáng để lo, nhưng bài danh đứng hàng trước mau phân bộ thực lực mạnh nhưng lại nửa điểm không kém gì bài danh dựa vào sau đích ngũ phẩm phân bộ. Như vậy phát hiện lập tức lại để cho bài danh dựa vào sau hoặc là ở vào giáng cấp biên giới ngũ phẩm phân bộ tu sĩ sắc mặt âm trầm. Hắc Sơn phân bộ bài danh 9 vị. Dược Hâm chú ý tới cái bài danh này. Sắc mặt không chỉ có trở nên thêm khó coi. Tứ phẩm phân bộ trước 10. Chỗ đại biểu ý nghĩa lão quỷ này trong nội tâm tự nhiên tinh tường. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm. Top 10 tứ phẩm phân bộ tại trong khảo hạch cực nhỏ có bị thua tình huống xuất hiện. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tất cả đều có thể nhảy vào trước 110 thứ tự. Đem nhà mình trên đỉnh đầu ngũ phẩm phân bộ chém ở dưới ngựa. Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng Mã Tước, ngũ phẩm luyện đan sư Hàn Phẩm. Hàn Thành huynh đệ giờ phút này tất cả đều cười lạnh không thôi. Nhưng giờ phút này lại không người phát hiện. Tại ba người này sau Hắc Sơn phân bộ tu sĩ ở bên trong. Một gã hắc y tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Này trong cơ thể con người khí tức có chút quỷ dị. Mới bắt đầu cảm ứng cực yếu. Nhưng nếu là có thể chính thức phá vỡ tầng này sương mù. có thể rõ ràng cảm ứng được chuyện này giống như hạ ẩn tàng bành trướng chấn động. Mãnh liệt như là trên biển thủy triều. Lần này phân bộ khảo hạch, Hắc Sơn phân bộ tình thế bắt buộc, nhất định phải triệt để đánh tan Đông Lâm phân bộ, rửa sạch sở hữu tất cả sỉ nhục. Một lần hành động đem hắn triệt để dẫm nát dưới chân. Một lúc lâu sau, luyện đan hiệp hội sở hữu tất cả phân bộ tu sĩ tiến vào đến. Một, nhị phẩm phân bộ số lượng rậm rạp chẳng chịt không thể tính toán. Này đây tại phân bộ khảo hạch chưa trước khi bắt đầu. Một, nhị phẩm phân bộ trắc nghiệm đã bắt đầu. Chỉ có đánh bại chỗ khu vực tam phẩm phân bộ người có tư cách tham gia. Về phần tán tu trong luyện đan sư, tuy nhiên chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch tựu có thể tham gia. Nhưng lại có thực lực hạn chế. Cho đến tham gia phân bộ khảo hạch, ít nhất cần tam phẩm luyện đan sư và đã ngoài tu vi. Nếu không tùy ý đại lượng cấp thấp luyện đan sư dũng mãnh vào. Cái này phân bộ khảo hạch chẳng lẽ không phải quá mức trò đùa đi một tí. Luyện đan hiệp hội tổng bộ đan đạo quảng trường. Giờ phút này dung nạp tu sĩ số lượng gần như 20 vạn. Không có gì ngoài 6 vạn tham gia khảo hạch tu sĩ. Còn thừa 14 vạn thì là trên đường lớn thế lực khắp nơi đến đây xem lễ tu sĩ. Nhưng giờ phút này tràng diện nhưng lại một mảnh nghiêm nghị yên tĩnh. Hào khí ngưng trọng vạn phần. Năm đạo nhân ảnh lăng không hiển hiện. Lập vào hư không phía trên. Có thất tuần lão giả có thanh non đồng. Cũng có bộ dạng thùy mị mỹ phụ. Nhưng theo năm người này trên người chậm rãi tản mát ra khí thế uy áp nhưng lại phô thiên cái địa quét ngang ra. Cổ hơi thở này đủ để tê thiên liệt địa. Chấn nhiếp bất luận cái gì trong lòng còn có làm loạn thế hệ. Năm tên hợp thể lão quái. Đại chấp sự đạo đan tiến lên một bước. Trầm giọng nói. Mỗi cách bách niên, ta luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch một lần luân hồi. Xuất sắc hơi thái. Xuất sắc người đạt được ban thưởng. Rớt lại phía sau người đạt được trừng phạt. Công bình công bằng. Hôm nay lại là bách niên một lần khảo hạch chi kỳ. Lão phu chỉ hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể lấy được nhà mình thỏa mãn thứ tự. Giúp ta luyện đan hiệp hội thực lực càng phát ra phồn vinh hưng thịnh. Việc mà hắn không nói. Hôm nay khảo hạch bắt đầu đi. Thanh âm rơi xuống. Năm tên lão quái quay người một bước phóng ra thân ảnh xuất hiện bên trên thủ năm chỗ cao trên mặt ghế. Bình yên ngồi xuống. Thấy tận mắt chứng nhận năm tên hợp thể lão quái đồng thời hiện thân. Lập tức khiến cho cái kia xem lễ tu sĩ trong nội tâm rung động không hiểu. Trong thần sắc lộ ra kính sợ. Lúc đến tận đây khác, luyện đan hiệp hội dĩ nhiên có 15 vị hợp thể tu sĩ hiện thân. Thực lực như vậy còn là mặt ngoài sở hữu tất cả. Không biết âm thầm che giấu lại nhiều bao nhiêu. Xíu, yêu yêu. Một gã luyện đan hiệp hội không ngã tu sĩ hiện thân. Trong miệng trầm giọng quát khẽ. Tứ phẩm phân bộ riêng phần mình tiến vào một phương không gian. Tiếp nhận dưới trướng tam phẩm phân bộ khiêu chiến. Y theo thứ tự xếp đặt. Mỗi không còn cuối cùng thắng được trước 10 tên tu sĩ đạt được tiếp tục khiêu chiến quyền lợi. Bị thua phân bộ có thể có một cơ hội lựa chọn tiếp tục khiêu chiến mặt khác không gian cao hơn một cấp phân bộ. Như thành công tắc thì đồng dạng có cơ hội đạt được tấn chức chính là tăng lên bản thân phân bộ phẩm giai cơ hội. Như không dị nghị, khảo hạch phân thành 10 tổ. Tứ phẩm phân bộ top 100 thứ tự người tiến vào đan đạo quảng trường. Theo cái này không ngã tu sĩ thanh âm rơi xuống. Nguyên vẹn đan đạo quảng trường đúng là trong lúc đó phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành từng cái hình dạng khô. Ân đồng nhất lớn nhỏ gần khối vụn lơ lửng mà lên. Tinh tế mấy đi vừa mới trăm khối. Từng cái thượng diện đều có được độc lập cấm chế. Tự xưng một phiến không gian. Tại đây không gian bên ngoài cấm chế lên. Lạc ấn bản thân mã hóa bài danh. Mà tu sĩ ngồi vào đồng dạng lơ lửng mà lên. Trôi nổi bốn phía. Đủ để thấy rõ mỗi một chỗ khối vụn trong không gian tình hình. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Trong đôi mắt chưa phát giác ra vài phần tán thưởng. Cái này đan đạo quảng trường, thậm chí quanh thân chỗ ngồi. Hắn bản thân đúng là một tòa huyền ảo đại trận. Thông qua trận pháp đem bản thân tổ hợp. Cũng có thể như dưới mắt như vậy mở ra phân tán. Tự thành nhất thể. Trận pháp này huyền diệu dị thường. Dùng Tiêu Thần cấm đạo một đường tu vi vậy mà cũng không cách nào đem hắn nhìn thấu. Tứ phẩm phân bộ bài danh top 100 người. Giờ phút này tu sĩ nhao nhao vươn người đứng dậy. Chân bước tiếp theo phóng ra. Độn quang trong thân ảnh gào thét tiến vào riêng phần mình bài danh không gian ở trong. Xưng là lôi chủ, tứ phẩm lôi chủ, tiếp nhận quản hạt cảnh nội tam phẩm phân bộ khiêu chiến. Về phần tán tu tu sĩ, bao năm qua đến quy củ quấy dày dựa theo khảo nghiệm thực lực đẳng cấp phân chia tại không đồng đẳng cấp phân bộ chọn trong chiến đấu. Về phần chưa khảo thí tu sĩ, tắc thì hết thảy theo cấp bậc thấp phân bộ bắt đầu tham gia khảo hạch. 1.000 tứ phẩm phân bộ, 10.000 tam phẩm phân bộ. Tại từng cái tứ phẩm phân bộ dưới trướng trong phạm vi thế lực tất cả đều tồn tại 10 chỗ tam phẩm phân bộ. Tứ phẩm phân bộ cho đến bảo trụ bản thân phẩm giai đạt được tiếp tục khiêu chiến tư cách. Tất nhiên muốn đem dưới trướng 10 chỗ tam phẩm phân bộ toàn bộ đánh bại. Mà tam phẩm phân bộ muốn xuất đầu, tắc thì cần không ngừng khắc khổ tích xúc, cố gắng tăng lên bản thân thực lực, dùng cầu có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Luyện đan hiệp hội phân bộ mặc dù có lệ thuộc quan hệ, nhưng thượng hạ cấp tầm đó cũng không tầm đó mệnh lệnh điều động quyền lợi. Giữa lẫn nhau độc lập tính rất mạnh, nếu không có như thế, quanh năm lên đỉnh đầu thượng cấp phân bộ trấn áp xuống. Hạ cấp phân bộ tự nhiên tìm không được xuất đầu cơ hội. Về phần tán tu, biểu hiện ưu dị người sẽ phải chịu luyện đan hiệp hội mời chào. Đây cũng là bọn hắn cho phép tán tu luyện đan sư tham gia khảo hạch nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính bởi vì loại này đặc tính, sẽ để cho luyện đan hiệp DOVKN lốt FO. K, mới NH ất, T A I T duyên, T H. COD, NE biết cái này hơi lộ ra rời rạc tổ chức lâu dài bảo trì tràn đầy cạnh tranh năng lực cùng trưởng thành năng lực. Thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Xuất sắc hơi thái có thể một mực bảo trì hiện nay siêu nhiên địa vị. Dược hâm chờ đông lâm phân bộ tu sĩ tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Chú ý lực tập trung ở trăm khối độc lập không gian phía trên. Tứ phẩm phân bộ khảo hạch xuất sắc người liền có lấy khiêu chiến ngũ phẩm phân bộ tư cách. Bọn hắn tự nhiên muốn đem người khiêu chiến thực lực cha nhìn rõ ràng. Tự nhiên, đối với đông lâm phân bộ dưới chướng 10 chỗ tứ phẩm phân bộ chỗ không gian. Bọn hắn ném hơn chú ý. Dù sao bọn họ là đông lâm phân bộ gặp phải chủ yếu uy hiếp. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.